Trấn Quan Âm, chương 390. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta nghe được trong đầu truyền đến cái này một đạo thanh âm đích thuấn gian, đang muốn đã hôn mê ta cả người mạnh mẽ ngừng cái loại cảm giác này. Sau đó trầm giọng hỏi, là ai? Cái gì người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người cần gì phải thù cũng liền vội vàng đối với chứ ngã hỏi. Nàng đối với ta đây đột nhiên ngôn ngữ, rất hiển nhiên là không rõ đến cùng có ý tứ. Ta trong đầu có thanh âm, người và Huyên Nhi đi ra ngoài trước, ta xem một chút đến cùng tình huống gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Nhìn bên người cần gì phải thù lên tiếng. Nghe vậy cần gì phải thù vội vã xem chứ ngã. Chuyện gì xảy ra, ta có thể không thể giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người đích hoàng phủ Huyên Nhi lúc này tuy là còn không có từ trong bi thương phản ứng kịp, sau đó đi tới bên cạnh ta lên tiếng. Đại ca ca, người cái này bí thuật cố gắng tiêu hao tinh lực, có phải hay không là ảo giác? Lúc này, không có bất kỳ thanh âm trả lời ta, mà ta đã ở hoài nghi. Vừa mới rốt cuộc là tình huống gì? Thật chẳng lẽ là của ta ảo giác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, chắc là, không được, ta ước đoán muốn đã hôn mê. Đừng lo lắng, 2-3 ngày ta sẽ tỉnh lại. Ta cảm giác được gánh nặng của thân thể đã đến cực hạn. Lần này dùng thử na cuồng thần nộ sau đó chiến đấu thời gian lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà đang ở ta ngất đi đích thuấn gian, ta đích não hải chung, na đạo thanh âm rốt cục lần thứ 2 vang lên. Ha ha ha, tiểu tử kia, không thể không nói, thiên phú của ngươi coi như là đặt ở trước đây, cũng là rất tốt, ta muốn là có thể đạt được ngươi cổ thân thể này. Ta đây tương hội tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm trầm thấp lần thứ 2 truyền đến, mà khi ta lần nữa nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta chính xác trong lòng người nhấc lên một hồi sóng to. Chấm, cái thanh âm này, cực kỳ giống ta ở thánh điện thời điểm tiếp thu truyền thừa lão giả kia thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, thanh âm của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở ta đích não hải bên trong? Hơn nữa hắn còn nói, hắn phải lấy được ta cổ thân thể này. Đang ở trong lòng ta mọc lên vô số nghi vấn thời điểm, ta phát hiện ta đến rồi một cái địa phương kỳ quái. Một cái hôi mông mông trong thế giới. Hết thảy chung quanh đều là màu xám trắng. Căn bản là thấy không rõ lắm có vật gì. Mà ở trước mặt của ta, một cái bóng mờ hiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con mắt của ta trừng lớn. Người này không là người khác, chính là ta ở trong thánh điện tiếp thu truyền thừa vị lão già kia. Tiền bối, ngươi tại sao sẽ ở ta đích não hải bên trong? Ta nhìn nhãn tiền đích giá lão giả, trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe vậy lão giả nhếch miệng cười. Mặc dù nụ cười này thoạt nhìn như trước tràn đầy một loại ôn hòa, nhưng ta từ cặp mắt kia thần chi chung, thấy được tham lam, thấy được hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, ta muốn cho ngươi mượn thân thể dùng một chút. Lão giả từng bước hướng chứ ngã đi tới. Sau đó đối với chứ ngã lên tiếng. Nói rất là tùy ý, mà ta lúc này cũng hiểu lão giả này ý tứ. Hắn muốn chiếm thân xác ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không phải là một chút cũng không biết loại tình huống này, ở tại hiểu thần hợp cảnh sau đó. Ta biết thần hợp cảnh chính là tu luyện thần hồn. Tới cảnh giới này, chỉ cần thần hồn bất diệt. Một người như vậy là rất khó giết chết. Muốn giết chết một cái thần hợp cảnh cường giả, vậy nhất định phải đưa hắn hồn phách cũng giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, hắn rất có thể sẽ trực tiếp tìm được một thích hợp thân thể đoạt nhà. Sau đó lấy một người khác thân phận sống sót. Cái này cá lão gia hỏa, truyền cho ta truyền thừa. Lại chính là vì đoạt nhà ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bởi vì ta biết nhãn tiền đích giá cá lão gia hỏa nếu như đoạt nhà lời của ta. Như vậy ta lại vài phần thắng. Có lẽ là linh, tiền bối. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao nhất định phải tuyển trạch ở nơi này thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì kéo dài thời gian, mục đích rất rõ ràng. Ta thậm chí đã đoán được nhãn tiền đích giá người sẽ không theo ta lãng phí thời gian. Sẽ trực tiếp ra tay với ta. Hiện tại ngươi bên trong tông môn nhân vẫn chưa về. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta truyền cho ngươi cuồng thần nộ. Chính là hy vọng ngươi ở đây sử dụng cuồng thần nộ sau đó. Đưa ngươi đoạt nhà, mà lần trước ngươi tuy là sử dụng cuồng thần nộ, thế nhưng cạnh ngươi có người. Tuy là thần hợp cảnh ở ta sinh tiền xem ra như con kiến hôi. Nhưng bây giờ lão phu ta cũng chỉ là tàn hồn trạng thái. Nếu như hắn xuống tay với ta, vậy ta còn thật không còn cách nào thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ vừa lúc, cái kia thần hợp cảnh bị bắt trì hoãn lại. Cho nên bây giờ không có người có thể giúp ngươi. Ngươi trầm cỗ thân thể, linh thể đôi, sửa thiên phú đều là rất mạnh. Thật là một cái hoàn mỹ vô cùng tuyển trạch. Nói xong, nhãn tiền đích giá cá lão gia hỏa trong nháy mắt hướng chứ ngã cất bước đã đi tới. Lúc này ta nghĩ muốn phản kháng. Thế nhưng ta lại phát hiện ta không biết nên làm sao phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng sợ hãi, thậm chí ta ngay cả đào tẩu cũng không biết hướng chỗ trốn. Bởi vì ở chung quanh của ta, toàn bộ đều là xám trắng một mảnh. Bách Lý Ti Thông, thật không ngờ, dĩ nhiên sẽ ở đây dạng dưới tình huống. Lần nữa cùng ngươi cái này cá lão gia hỏa gặp mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được sợ hãi thời điểm. Lại là một đạo thanh âm truyền đến. Khi ta nghe được thanh âm này đích thuấn gian, trong lòng của ta không khỏi lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng to. Chấm, Hoàng Phủ Xuyên. Đây là Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, xem chứ ngã trước mặt từng bước hiện lên thân ảnh. Trong lòng cũng của ta là rung mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phủ Xuyên, làm sao có thể... Lúc này, ở trước mặt ta lão già kia nhìn Hoàng Phủ Xuyên. Cũng là kinh hô thành tiếng. Đối với lần này đích Hoàng Phủ Xuyên tiền bối còn lại là nhẹ nhàng cười. Lão quỷ, có cái gì không thể? Ngươi không phải cũng vẫn tồn tại một tia tàn hồn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ở thánh điện thời điểm. Ta cũng cảm giác được có chút cổ quái. Người thánh điện muốn nhiều như vậy thú hồn. Quả nhiên là có mục đích khác. Mà cả cổ trong di tích, có năng lực đủ bố trí cách cục này, cũng chỉ có thể là người thánh điện rồi. Điểm này, ta phù không thành cảm thấy không bằng. Chấm, Hoàng Phủ Xuyên, ngươi bây giờ một tia tàn hồn. Cần gì phải theo ta thánh điện làm khó dễ. Ngươi yên tâm, ta đoạt nhà lão già tiểu tử thân thể. Tuyệt đối sẽ tốt lành bảo vệ ngươi nữ nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt Bách Lý Ti Thông nhìn Hoàng Phủ Xuyên, vội vã trầm giọng nói rằng. Nghe vậy đích Hoàng Phủ Xuyên lại trực tiếp bật cười lắc đầu. Xin lỗi, ta tin tưởng tiểu tử này, nhưng không tin ngươi thánh điện những lão già kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Xuyên cả người trực tiếp thân hình tiêu thất. Hoàng Phủ Xuyên, ngươi muốn hủy ta tàn hồn, ngươi cũng phải hồn phi phách tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Bách Lý Ti Thông thanh âm the thé truyền tới. Lúc này đích Hoàng Phủ Xuyên lại trực tiếp trầm giọng trả lời. Ta chưa từng nghĩ muốn sống. Sau một khắc, lưỡng đạo tàn hồn lực lượng trùng kích với nhau. Nhất thời gian, ngã chứng kiến nơi đó tựa hồ là tản ra một đạo kỳ quái quang mang. Sau đó tất cả tinh thần sa sút, lâm vào trong yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ta tàn hồn lực lượng không đủ, không có thời gian nói cho ngươi nhiều như vậy. Nếu không, chưa đủ cùng lão già này đồng quy vu tận. Nhớ kỹ, cẩn thận thánh điện. Hoàng Phủ Xuyên thanh âm sau cùng truyền tới. Sau đó là Na Bách Lý Ti Thông tiếng giống giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, ta không cam lòng. Theo cái này hai đạo thanh âm hoàn toàn ở ta đích não hải trung tiêu trầm xuống phía dưới đích thuấn gian. Ta cả người hít vào một hơi. Bây giờ trong đầu ta tràn đầy trước Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ cho ta nói những lời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước, Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ từng cho ta nói qua một câu. Ta không để cho hắn thất vọng. Hắn cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ giúp ta nhiều lắm. Trong lòng của ta, mọc lên một hồi cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó hướng về phía Na xám trắng không gian vi vi cúc cung. Tiền bối, ta hứa hẹn, nếu như Huyên Nhi có chuyện gì, đó nhất định là ta chết ở tại phía trước. Ta không biết nên cùng Hoàng Phủ Xuyên nói chút gì cảm tạ. Nhưng ta biết, hắn rất quan tâm họ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Đó là hắn sau cùng ràng buộc, mà hắn sở dĩ giúp ta như vậy, chính là thấy được ta đối với họ Hoàng Phủ Huyên Nhi không có ý xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hiện tại những lời này Hoàng Phủ Xuyên nghe không được, nhưng ta muốn nói đi ra. Cách chương.